Chương 28, thiếu niên bắt đầu nỗ lực. Thiên Nguyên Thành Tần Kiếm Ca mấy ngày này vẫn bận lụ, xử lý chính vụ. Phàm là liên quan với bách tính sự tình, hắn đều sẽ đích thân đi xử lý, còn lại, liền giao cho những người khác đi làm. Đương nhiên, mỗi ngày trừ xử lý chính vụ, còn rút ra đại lượng thời gian dùng cho tu luyện. Vệ Thanh, Cao Thuận, quân đội khuyết trương nhận thế nào? Tần Kiếm Ca ngẩng đầu lên, hoạt động một chút bởi vì ngồi hồi lâu mà có chút cứng ngắc cái cổ. Hồi bẩm thiếu gia, từ bố cáo theo ra sau ngày thứ nhì hãm trận doanh cũng đã mở rộng xong xuôi. Trước tiên trả lời là Cao Thuận. Lại nhanh như vậy Tần Kiếm Ca có chút bất ngờ, hắn tính toán tối thiểu cũng phải 3-4 ngày, nhưng chỉ dùng 2 ngày thời gian liền hoàn thành. Muốn biết rõ Cao Thuận chọn binh điều kiện cực kỳ hà khắc, thân cao phải ở 3 y thước trở lên, thân thể cường tráng, mà tuổi tác không thể vượt qua 35 tuổi, còn muốn có một ít võ học bản lĩnh. Đây đều là công tử hy vọng Cao Thuận cung kính nhìn mặt trước thiếu niên, chiêu binh một chuyện đem Tần Kiếm Ca tại Thiên Nguyên Thành hy vọng bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Chiêu binh bố cáo vừa ra, liền có vô số dân chúng chen chúc mà tới. Có chút là mang nhà mang người lại đây, thậm chí còn có một ít là Thiên Nguyên Thành quanh thân thôn trang bách tính. Một lần tạo thành Thiên Nguyên Thành bên trong muôn người đều đổ xô ra đường. Cái này đủ để thấy rõ Tần Kiếm Ca ở trong lòng bách tính hy vọng cao bao nhiêu đối với chiêu binh phúc lợi. Tần Kiếm Ca cu nở dê cân nhắc rất chu toàn, san san có thịt ăn, mỗi tháng còn có 20 lượng bạc có thể lĩnh, đối với thực lực mạnh người còn có thể dẫn tới tài nguyên tu luyện. Loại này phúc lợi, sợ là lại toàn bộ đại tần vương triều bên trong đều là hiếm thấy. Không sai Tần Kiếm Ca điểm điểm, đối với Cao Thuận chiêu binh năng lực, hắn vẫn là rất hài lòng. Vệ Thanh ngươi sao? Tần Kiếm Ca quay đầu nhìn về phía Vệ Thanh nói. Hồi công tử, bô nở nga nở quân sĩ đã tuyển đầy, bất quá vũ khí chiến giáp phương diện sợ là tuy nhiên. Chuyện này ngươi cùng quản gia nói một chút, để hắn thông chi những cái đồ sắt phường tăng nhanh tốc độ, nếu như hay là tuy nhiên, liền đi những thành phố khác mua. Tần Kiếm Ca nói, lần này hắn cũng là dốc hết vô liếng, sở hữu vũ khí cùng chiến giáp đều là thống nhất phù hợp chọn dùng huyền thiết luyện chế. Một bộ chiến giáp cùng vũ khí gộp lại cần 1.000 lượng bạc trắng. Đương nhiên, làm như vậy đáng giá công tử, ta có thể không thể để cái yêu cầu. Lúc này Vệ Thanh đột nhiên hỏi. Cũng là người một nhà, có chuyện gì nói thẳng. Tần Kiếm Ca cười nói. Ta nghĩ đem mã thất toàn bộ đổi thành yêu thú, còn mong công tử đồng ý. Vệ Thanh túi đầu ôm quyền cung kính nói nói. Vì sao, những cái lương mã khó nói vệ tướng quân không vừa ý sao? Tần Kiếm Ca hơi có chút nghi hoặc hỏi. Đây cũng không phải, lương mã mặc dù tốt, nhưng cũng không giống những cái yêu thú trải qua lên thời gian dài tác chiến. Hơn nữa yêu thú có thể không ngừng nghỉ phối hợp tướng sĩ, năng lực tác chiến QNZ sẽ tăng cường. Minh Bạch, việc này cứ quyết định như vậy, ngày mai sẽ đi. Thần Kiếm Ca đáp ứng, hắn tin tưởng Vệ Thanh nếu nói ra, thì có tuyệt đối bảo đảm. Đa tạ công tử thuộc hạ nhất định không phụ công tử trọng vọng, trong vòng 2 tháng. Tất định là công tử huấn luyện được một nhánh vô địch kỵ binh. Vệ Thanh lại cung kính nói nói. Ha ha, Vệ Thanh, vậy ta liền đợi đến ngươi vì là ta chế tạo ra một nhánh vô địch thiết kỵ. Đối với Vệ Thanh nói tới, Tần Kiếm Ca không chút nào sẽ hoài nghi. Lấy Vệ Thanh chi tài, muốn huấn luyện được một nhánh kỵ binh tuyệt đối là dư sức có dư. Có cái này bô nở nga nở kỵ binh, Tần Kiếm Ca gốc gác lại tăng thêm mấy phần. Hắn tin tưởng. Cái này bô nở nga nở kỵ binh hơn nữa Vệ Thanh tọa chấn, đủ để bù đắp được 5 vạn chủ lực quân đội. Chính là binh quý tinh, không quý ở nhiều 185 Nga Y22 Tha NG10, siêu tầm mấy vì là 83.